Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, diệu thủ thành đơn, thái ca, một chút liền chặt rơi ta 200 ngàn, thật đúng là đủ hung ác a. Nhậm Tử Phàm cúi đầu mang theo cười khổ nói, Thái Thế Minh nhưng không có mảy may không có ý tứ. Đáp, rốt cuộc người trang trí cũng là mấy năm trước, ta mua lại. Khả năng còn cần sửa chữa, như thế một vào một ra, cũng phải mấy chục vạn nha. Mà lại vừa rồi Tiểu Trần nói với ta, nhà của ngươi còn có cái thuế, cho nên ta chi phí còn muốn cao. Nhậm Tử Phàm gật gật đầu, không sai, ta tại trung tâm thành phố còn có một bộ phòng ở, cho nên không có cách nào miễn trừ người thuế thu nhập. Thái Thế Minh tự nhiên mà vậy lộ ra tiếu dung, một bộ ta cứ nói đi, biểu lộ, nhưng là Nhậm Tử Phàm nhưng không có thỏa hiệp, mà là nói ra, nhưng là Thanh Hòa Uyển cư xá ngươi hẳn là cũng biết. Bán điểm cho tới bây giờ đều không phải hộ hình cùng trang trí loại hình điều kiện, mà là học khu, Kiến Quân tiểu học bản trường học học khu phòng hiện tại giá cả tối thiểu 5-6 vạn. Thanh Hòa Uyển mặc dù là phân hiệu, lại chỉ cần hơn 3 vạn, làm sao so đều là có lời nha. 330 vạn, ta không tiếp thụ được. Thái Thế Minh chính là muốn nói tiếp, bỗng nhiên một trận tiếng chuông đánh gãy hắn. Trần Tấn có chút lúng túng bồi khuôn mặt tươi cười nói xin lỗi. Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại, là chúng ta cửa hàng trưởng. Sau đó hắn đi đến ban công nhận điện thoại. Trương Diệp có chút không vui thanh âm truyền ra, Tiểu Trần, ngươi người đâu? Hôm nay thế nhưng là cửa hàng mỗi tuần tổng vệ sinh, sắp xếp ngươi soát cửa hàng chiêu bài đâu. Bên cạnh còn truyền tới một thanh âm nói, lão đại, còn phải hỏi sao? Khẳng định là không muốn làm sống chạy ra thôi. Trần Tấn nghe ra kia là Phùng Tài Tuấn thanh âm, trong lòng cười lạnh, đáp, lão đại, ta đang nói đơn đâu. Một hồi nói xong liền cúp điện thoại. Trương Diệp hơi sững sờ, đàm đơn. Bên trên Phùng Tài Tuấn nghe xong, cười nhạo nói, lão đại, người thật đúng là tin a. Một hồi tùy tiện bóp cái lý do nói không đàm thành, chẳng phải thuận lợi trốn tránh làm việc, ngay cả hộ khách chủ thuê nhà cũng không biết ở đâu. Còn nói đơn, thật sự là khôi hài. Trương Diệp cũng là có chút hoang mang. Thân là cửa hàng trưởng, dưới tay người đại diện hộ khách hắn đều sẽ từng cái thăm đáp lễ. Cũng không có phát hiện Trần Tấn hệ thống hạ đăng ký hộ khách. Có vị nào là cần đàm đơn? Ai? Xem ra là thật chịu đựng không được. Liền lười biếng, Trương Diệp trong lòng có chút đáng tiếc. Nhưng loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Rất nhiều người mới tại nhập hành mới bắt đầu không có thể mở đơn thời điểm, có lẽ còn có thể dựa vào mới mẻ kinh cùng đối lương cao truy cầu cố gắng hăm hở tiến lên. Nhưng là một lúc sau, tiêu cực biếng nhác cảm xúc liền sẽ sinh sôi. Đây là nhân chi thường tình. Thế nhưng là bất động sản môi giới ngành nghề, liều liền là cái kiên trì bền bỉ nha. Trương Diệp nghĩ thầm có phải hay không dứt khoát trực tiếp liền đem Trần Tấn khuyên lui được rồi. Dạng này tiêu cực biếng nhác người, hắn không muốn ở lại trong tiệm, miễn cho ảnh hưởng những người khác cảm xúc. Mà Trần Tấn bên này vội vàng cúp điện thoại, cũng là nghe thấy Thái Thế Minh lại đối Nhậm Tử Phàm nói. Vậy ngươi suy nghĩ một chút đi, hôm nay ta liền đi trước. Hắn vừa muốn đứng dậy, Trần Tấn vội vàng trở về phòng khách, điện thoại nhưng không có từ dưới lỗ tai lấy xuống, mà là tiếp tục nói, Lý tiên sinh, ngươi đến rồi, tốt tốt, ta cái này đi đón ngươi. Nghe xong Trần Tấn lời này, Thái Thế Minh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức lại hướng Nhậm Tử Phàm cười nói, ta có thể nhìn lại phòng ở sao? Nhậm Tử Phàm không có vấn đề nói, xin cứ tự nhiên. Trần Tấn gặp Thái Thế Minh tiến phòng ngủ, hướng Nhậm Tử Phàm đè ép ép tay, ra hiệu an tâm chớ vội, cũng theo vào phòng ngủ, đem cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng, Trần Tấn lập tức cau mày đối Thái Thế Minh nói: "Thái tiên sinh, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ a, đừng bởi vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ bỏ lỡ tốt phòng ở." Gặp Thái Thế Minh không nói, Trần Tấn nói thẳng: "Thái tiên sinh, chúng ta có thể gặp phải cũng coi như duyên phận, ta cũng không đánh với ngươi." Liếc mắt đại khái, tiểu học sang năm tháng 9 phần khai giảng, nhưng là tân sinh báo danh tháng 3 phần lại bắt đầu. Hiện tại đã cuối tháng 11, nói cách khác ngươi chỉ có 3 tháng đến xử lý những chuyện này. Mua bán quá trình nói ít muốn 1 tháng, tăng thêm ngươi di chuyển hộ khẩu, dọn nhà loại hình sự tình, thời gian nhưng có điểm gấp nha. Thái Thế Minh sững sờ, quay đầu mắt nhìn Trần Tấn, trong lòng có chút hãi nhiên. Không nghĩ tới cái này thanh niên tính ra đến rõ ràng như vậy. Hắn thầm nghĩ, nhưng nhìn kia chủ thuê nhà ý tứ, Thái tiên sinh, ngươi hẳn là cũng đoán được mà. Chủ thuê nhà là gấp bán phòng. Trần Tấn lại không cho hắn nhiều ít suy nghĩ thời gian, trực tiếp lại nói, gặp Thái Thế Minh gật gật đầu thừa nhận. Trần Tấn trong lòng cười thầm, lúc trước mình còn tưởng rằng là hoạt điểm radar xảy ra vấn đề đâu. Không có đem hộ khách mua phòng dục vọng biểu thị chuẩn xác, cho nên Thái Thế Minh mới một chút ép giá nhiều như vậy. Trên thực tế lại là chính Nhậm Tử Phàm tiết lộ quá nhiều tin tức, dẫn đến Thái Thế Minh nhạy cảm nắm được hắn là nóng lòng bán phòng, mới đòi hỏi nhiều. Bởi vì chính Nhậm Tử Phàm nói, hắn muốn hồi quê quán tiếp nhận trong nhà công ty. Nếu như không phải tình trạng kinh tế xuất hiện vấn đề, giống Thanh Hòa Uyển dạng này học khu phòng cũng có thể chống không hoặc là thuê, ngồi đợi tăng gia trị. Nhưng hắn lại muốn bán về sau lại trở về, kết quả lại rõ ràng bất quá. Thái Thế Minh cũng là ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm người, trong nháy mắt liền đoán được chân tướng, thế là mượn cơ hội ép giá. Trần Tấn cũng là nghĩ lên hoạt điểm trên radar đánh dấu, gấp bán. Ngoặc kép, lại thêm Nhậm Tử Phàm đối với Thái Thế Minh ra giá do dự, mới liên tưởng đến tầng này. Nếu không bằng vào lịch duyệt của hắn, thật đúng là nghĩ không ra sâu như vậy. Thái Thế Minh tự nhiên cũng liền nên nắm chắc thời cơ, hết sức ép giá. Chỉ bất quá Nhậm Tử Phàm đàn ông độc thân một cái, đối với Thái Thế Minh cấp bách lại không cách nào tìm tòi nghiên cứu, cũng liền không thể nào mở miệng từ chối. Nhưng là Trần Tấn lại là nhất thanh nhị sở, cho nên lập tức cùng Thái Thế Minh bày tỏ lợi hại quan hệ. Hắn đối Thái Thế Minh nói, Thái tiên sinh, nhiều ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Bộ phòng này 350 vạn giá cả tuyệt đối là có lợi, chắc hẳn trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng. Mà lại, coi như bộ phòng này bán không thành, vạn nhất hắn trung tâm chợ phòng ở có người muốn, bộ này có lẽ liền không bán. Hắn lời còn chưa dứt, điện thoại lại vang lên. Trần Tấn có chút lo lắng, vừa tới mấu chốt trong lúc mấu chốt, cũng không biết là cái nào mắt không mở hiện tại lại gọi điện thoại tới. Lấy ra xem xét, vẫn là Trương Diệp. Trần Tấn gặp Thái Thế Minh một mặt do dự, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, quyết định đụng một cái. Nếu như thành công, cái này chỉ riêng không chảy. Hắn nhận đầu tiên là đáp lời, Lý tiên sinh, đừng nóng vội, ta liền đến. Sau đó trực tiếp mở ra miễn đề, ngay trước mặt Thái Thế Minh mở miệng nói, Lý tiên sinh, ta có cái tình huống trước tiên cần phải nói với ngươi a. Bộ phòng này ta có đồng sự hộ khách nhìn chúng, nói giá tiền là 355 vạn, nếu như ngươi không tiếp thụ được, ta liền trực tiếp mang ngươi nhìn cái khác phòng ở đi. 109 mét vuông bìa cứng tu, cái giá tiền này cũng không tính rất thấp. Trương Diệp trong phòng làm việc, vốn là nghĩ thúc Trần Tấn nhanh lên trở về, nhưng là nghe hắn cái này không đầu không đuôi, trong nháy mắt liền kịp phản ứng là cái gì tình huống. Tiểu Trần a, ngươi dạng này không thể được. Chúng ta trước đó nói xong, Ngươi cùng chủ thuê nhà nói, ta nguyện ý ra 360 vạn. Nghe xong Trương Diệp vậy mà phối hợp thêm, Trần Tấn trong lòng đại định, tiếp tục nói, Lý tiên sinh, như vậy đi, ngươi đợi ta 5 phút, ta bên này có kết quả, lập tức thông chi. Hắn lời nói đều chưa nói xong, Thái Thế Minh liền chụp quay bờ vai của hắn, lo lắng chỉ mình, ra hiệu muốn hạ đơn. Trần Tấn âm thầm cười trộm, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc, khổ sở nói, Thái tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy, người khác nguyện ý ra 360 vạn đâu. Tiểu Trần, nhiều ta không nói, ta cho ngươi thêm nhiều bù 1 vạn khối hồng bao. Bộ phòng này, ta muốn, Thái Thế Minh chân thành nói. Trần Tấn cũng minh bạch thấy tốt thì lấy đạo lý, từ chối nói, Thái tiên sinh, trước ngươi đáp ứng ta làm được là được rồi. Nhiều ta cũng phỏng tay, nếu như ngươi quyết định hạ đơn, ta kêu lên chủ thuê nhà, chúng ta cùng một chỗ đến chúng ta cửa hàng bên trong ký kết đi. Thái Thế Minh nào còn dám do dự, lập tức gật đầu, đồng thời theo sát lấy Trần Tấn ra ngoài phòng, giống sợ hắn chạy giống như. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?